Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, khí độc khe sâu. Tô Dương lập tức trả lời, hôm nay có thời gian, chờ lát nữa ta điều tra nghiên cứu địa đình đi. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại người thật đúng là cái người bận rộn a. Mấy ngày nay Áp Tiêu đều không thời gian đến, lãng phí bao nhiêu tư nguyên a, nói không chừng còn lãng phí hai khối thần đúc thạch toái phiến đây. Tô Dương cười ha ha nói, hai ngày này ta kiếm được hai khối thần thạch toái phiến. Không lỗ, thần thạch toái phiến, cái gì ý tứ? Gió thổi đũng quần lạnh không hiểu. Tô Dương cười nói, thần đúc thạch toái phiến thăng cấp bản thôi. Một khỏa chí ít bù đắp được 50 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Ta dựa vào, gió thổi đũng quần lạnh hét lớn. Lão đại ngươi thực nghiêu bức. Tô Dương cười thầm, miễn cưỡng, gió thổi đũng quần lạnh nếm thử tính nói ra. Lão đại, khác nói với ta ngươi đã gom góp 256 khối thần đúc thạch. Tô Dương cười nói, vũ khí đã hoàn thành 4 chuyển. Hoa lão tử 200 kim tệ đây, con mẹ nó, cùng lão đại ngươi so ra người khác đều là thái kê a. Gió thổi đũng quần lạnh hâm mộ nói, bốn chuyển thần đúc vũ khí, nhất định đặc biệt nghiêu bước đi. Tô Dương cười ha ha nói, tạm được, thuộc tính phương diện cùng tranh vũ không sai biệt lắm, kỹ năng phương diện khẳng định phải so tranh vũ tốt. Gió thổi đũng quần lạnh nói, vậy khẳng định rồi, gặp gỡ người cái kia vô hạn đóng băng đều đầy đủ chúng ta ăn một bình. Tô Dương cười nói, 8% đóng băng xác suất xác thực rất khoa trương a ha ha. Gió thổi đũng quần lạnh buồn bực nói, cũng chỉ có lão đại ngươi mới có thể đem thần đúc vũ khí làm thành cái dạng này. Thần đúc thạch không dễ chơi, may mắn thạch càng là khó làm. Những vật này giống như chỉ có độ khó cao ẩn tàng nhiệm vụ mới có bảo. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, trước kia đào bảo Dương có thể đào được. Hiện tại giống như không được, nhất định phải hoàn thành cao nhiệm vụ khó khăn mới có thể có đến. Nha, giống như tìm tới khí độc khe sâu. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại ngươi lại tại làm cao nhiệm vụ khó khăn. Không phải. Tô Dương nói ra, hái chút dược liệu, không nói cho ngươi, chờ lát nữa ta đi Áp Tiêu. Được, kết thúc trò chuyện, Tô Dương khu động chiến mã ra tốc hướng về phía trước. Phía trước cũng là khí độc khe sâu cửa vào, nguy nga cao ngất cao lớn núi, hướng lên thẳng trong mây tầng, hướng trong núi lớn ở giữa bổ xuống một kiếm, đem đại sơn sau khi tách ra, khe sâu thì sinh ra. Đương nhiên, đây là Tô Dương suy đoán, bởi vì nhìn một cái kia khe sâu thật rất như là từ một loại nào đó lợi khí bổ ra. Khe sâu hai bên treo trên vách đá dựng đứng mọc đầy cổ mộc bò đầy xanh dây leo. Các loại cổ mộc nghiêng mọc ra, cùng một bên khác trên vách đá dựng đứng thảm thực vật xen lẫn dây dưa. Đến mức đem trọn cái khe sâu đỉnh chóp bầu trời đều che đậy. Cứ việc trên bầu trời ánh trăng trong trẻo, nhưng thân ở khe sâu bên trong vẫn như cũ cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Tại khe sâu hai bên trên vách đá dựng đứng, tại cái kia tùm xanh dây leo từ đó, có thật nhiều đỏ như máu giống như lợi kiếm tiểu thảo nhô đầu ra. Bên kia là huyết tinh thảo, nhìn qua tựa như là từng thanh dài khoảng nửa mét huyết hồng lợi kiếm. Tươi đẹp muốn mà lại vô cùng sắc bén. Hái thuốc thuật đẳng cấp không cao lời nói căn bản hái không xuống. Chủ nhân, cái kia chính là huyết tinh thảo. Hoa thiên thiên thân thủ chỉ hướng những cái kia xuất hiện huyết. Hồng kiếm thảo, Tô Dương gật đầu. Hắn đã thấy, đồng thời, hắn còn chứng kiến tại những cái kia xanh dây leo tạp trong cỏ. Còn vui chơi giải trí lấy rất nhiều khuê thủy xà, bọn họ nắm giữ màu nâu đỏ da thịt, xà đầu thành tam giác hình, thân dài 3-4 mét, em bé cánh tay phẩm chất, có kịch độc, khuê thủy xà, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 110 sinh mệnh, 500.000 ma công, 2.765 đến 3.054 vật phòng, 1.150 ma phòng, 1.250 giới thiệu, có kịch độc, thuộc về quần cư loài rắn nhược điểm. Sợ lửa, đây là Tô Dương dùng động sát chi nhãn nhìn đến quái vật thuộc tính. Đều là cường hóa quái vật, hơn nữa còn là cấp 110 cường hóa quái vật. Lần thứ nhất nhìn đến vượt qua cấp 100 quái vật. Tô Dương trong lòng vẫn là tương đối hiếu kỳ, đều nói người Trung Quốc lòng hiếu kỳ mạnh. Lời này quả nhiên không có nói sai, thì liền Tô Dương loại này người đều miễn không như thế. 3.000 điểm công kích, cái này đã có thể phá vỡ Tô Dương phòng ngự. Nếu là bốn phía Tô Dương quá nhiều, Tô Dương khả năng còn thật gánh không được. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào chỉ có thử qua mới biết được. Tô Dương nói, loại rắn này có kịch độc, cũng không biết độc dịch phun đến trên thân về sau hội cao bao nhiêu thương tổn. Hoa Thiên Thiên nói, chủ nhân, ta bách hoa chi thể đối độc tố kháng tính cực lớn. Những thứ này khuê thủy xà cần phải không làm gì được ta. Tô Dương nói, vậy ta đến hấp dẫn những quái vật này cừu hận. Người phụ trách hái thuốc. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu. Lên, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã lao ra. Siêu siêu siêu siêu, mới vừa vặn tới gần. Một sóng lớn khuê thủy xà lúc này theo trong huyệt động thoát ra. Sau đó phun ra ra từng mảnh xanh biếc độc dịch. Độc kia dịch tưới vào Tô Dương cùng Thiên Thiên trên thân. Đối Tô Dương tạo thành rất lớn thương hại. Đinh, người đụng phải khuê thủy xà độc dịch công kích. Mỗi giây rơi xuống 100 điểm sinh mệnh. Tiếp tục thời gian 5 giây. Đinh. Người đụng phải khuê thủy xà độc dịch công kích, mỗi giây rơi xuống 100 điểm sinh mệnh, tiếp tục thời gian 5 giây. Đinh, người đụng phải khuê thủy xà độc dịch công kích, mỗi giây rơi xuống 100 điểm sinh mệnh, tiếp tục thời gian 5 giây. Một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Tô Dương trong lòng trầm xuống, loại này khuê thủy xà độc dịch lại có 5 giây tiếp tục thời gian. Một cái 100 điểm, 10 cái cũng là 1.000 điểm. Cái này thật đúng là phụ gia thương tổn a. Khuê thủy xà đòn công kích bình thường có thể đánh rơi Tô Dương 300-400 điểm huyết. Đây quả thực là ác mộng. À, thương tổn thật cao. Nhìn đến chính mình lượng máu rơi 6.000-7.000 điểm, Tô Dương không thể không bắt đầu phóng thích kỹ năng. Một cái hồ quang tiễn vũ đánh ra. 7 mũi tên trúng đích 7 đầu khuê thủy xà, có 2 cái phát động bạo kích, 7 con tiểu phượng hoàng tiến vào quái vật thể nội mút thỏa thích sinh mệnh chi lực. Sau đó lại trở về Tô Dương thể nội vì bổ sung sinh mệnh. 7 con tiểu phượng hoàng trở về Tô Dương thể nội về sau. Lại là Tô Dương thoáng cái khôi phục hơn 7.000 điểm HP. Điểm sinh mệnh trực tiếp hồi đầy, công kích thường. Công kích thường, công kích thường, phá giáp tiễn, công kích thường, công kích thường, lôi minh tiễn, a ha, băng diễm bạo phong tiễn phát động. Tô Dương ngồi tại trên lưng ngựa điên cuồng phát ra. Gánh lấy mười mấy điều khuê thủy xà độc dịch công kích đều sống sót. Băng linh đoạt huyết lập đại công, nếu như không có cái này kỹ năng. Tô Dương muốn an toàn địa hái được huyết tinh thảo liền không có dễ dàng như vậy. Tử diễm lôi rực mã trở đi Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên bay đến trên vách đá dựng đứng. Tô Dương phụ trách kiềm chế phụ cận khuê thủy xà. Hoa Thiên Thiên phụ trách hái thuốc. Nàng không chỉ có luyện dược thuật đẳng cấp cao. Hái thuốc thuật đẳng cấp cũng tương tự rất cao. Mỗi cái ưu tú luyện dược sư nhất định là cái ưu tú hái thuốc sư. Hai cái này nghề nghiệp là hỗ trợ lẫn nhau. Hoa Thiên Thiên nhảy đến trên vách đá dựng đứng. Sau đó đem bàn tay hướng huyết tinh thảo. Chỉ thấy trong tay nàng toát ra hào quang màu bích lục. làm quang mang kia đem huyết tinh thảo bao khỏa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Đinh, ngươi thu thập được huyết tinh thảo X3. Hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, ngươi thu thập được huyết tinh thảo X2. Hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, ngươi thu thập được huyết tinh thảo X5. Hái thuốc thuật độ thuần thục tăng lên. Hái thuốc thành công. Huyết tinh thảo xuất hiện tại Thiên Thiên trong ba lô. Thiên Thiên cũng là có thể lưu giữ bỏ đồ vật. Nàng nắm giữ 100 cái ngăn đựng đồ tử, dùng đến cất giữ dược tài dư xài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.